Chương 2295, cái này cũng gọi tông môn. Thế gian nhất làm cho người không biết làm sao sự tình chính là, biết rất rõ ràng chí bảo đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào đạt được nó, thậm chí còn có thể bởi vì nó mà mất đi tính mạng. Phương thần xuất hiện, trực tiếp để cách ma bọn người điên cuồng. Tại cách ma lôi kéo dưới, rất nhiều cường giả rối rít chui vào ảnh nguyệt trong dãy núi. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, tiêu truyền đến tiếng kêu thê thảm, đồng thời từng đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, từ trong đó ngã bay ra ngoài. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất thấy được giống như sát thần hoảng sợ. Đáng chết! Ảnh nguyệt dãy núi quá nguy hiểm. Một cái chớp mắt liền chết nhiều người như vậy. Sống sót võ giả, trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn bọn hắn xông vào hậu phương, bằng không mà nói có lẽ thật chết tại bên trong. A lúc này, một đạo cực độ tiếng kêu thê thảm, đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, thanh âm chủ nhân là mập mạp cách ma. Thời khắc này cách ma, toàn thân bị tiên huyết bao trùm, hai tay đứt gãy, đôi mắt tinh hồng, tê tâm liệt phế kêu to. Hắn xông lên phía trước nhất, thụ thương quan trọng nhất, kém một chút tiểu về không được, dứt khoát thời khắc mấu chốt thi triển ra đòn sát thủ, mới bình an vô sự về tới đây. Thật là đáng sợ. Thân thể của mọi người rung động, đồng thời bọn họ nghi tơ ý dô ý phương thần. Vì sao hắn có thể bình an vô sự ra trong đám người một câu, trong nháy mắt để phương thần trở thành tiêu điểm. Tiểu liên hai cái huyền thần, đều đang ngó chừng hắn nhìn, điều này làm cho phương thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này tiểu tư không thích hợp. Rất nhiều người nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tiểu tử này có thể tùy ý ra vào ảnh nguyệt dãy núi, nếu là đem hắn mời chào đến dưới trướng, chẳng phải là có thể có được trí bảo trong lúc nhất thời. Đám người nội tâm, sinh ra vô số ý nghĩ. Bọn hắn tham lam nhìn về phía phương thần, cái sau trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ phương thần âm thầm câu thông huyền thiên chủ y? Chủ nhân yên tâm đi, ta tới cấp cho ngươi ngụy trang một chút. Dứt lời, khí linh khống chế huyền thiên chủ y, âm thầm đem phương thần thân thể ngụy trang. Tiểu tử, gia nhập ta thiên cửa tím như thế nào? Đây là thiên cửa tím một vị khác trưởng lão, hắn đã không lo được thụ thương cách ma. Ta Ung Nguyên Tông thế lực rất mạnh, nếu ngươi gia nhập, cam đoan ngươi về sau một bước lên mây. Tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi hẳn là chủ tu kiếm đạo, không bằng gia nhập chúng ta Đông Huyền Kiếm Tông như thế nào? Rất nhiều tông môn người, đều tại lôi kéo phương thần. Bọn hắn không ngừng nói tông môn của mình, như thế nào ưu tú. Chỉ có ảnh Nguyệt Tiên Tông mấy cái trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, đứng ở một bên, không nói một lời. Không phải bọn hắn không muốn tranh đoạt, chỉ là dùng bọn hắn ảnh Nguyệt Tiên Tông tình huống, căn bản không có khả năng thành công. Cùng hắn tự rước lấy nhục, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Đối mặt đông đảo tiếng ồn ào, hai đại huyền thần trao đổi lẫn nhau thoáng cái ánh mắt. Sau đó, người mặc đạo bào huyền thần ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói, toàn thân của hắn kinh mạch đứt đoạn, mà lại thể nội không gian xuất hiện khe hở, căn cơ bất ổn, nếu không tiến hành bổ cứu, vô cùng có khả năng không gian tán loạn, thân tử đạo tiêu. Không tệ, ảnh nguyệt dãy núi chấn động, trên trời rơi xuống dị tượng, khí tức quá mạnh, đem cuốn vào trong đó, hẳn là cỗ lực lượng này, đem hắn thân thể phá hủy. Nói đến đây, một cái khác huyền thần khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đối với một cái hồn thiên thần tới nói, thể nội không gian vô cùng có khả năng vỡ nát, đây là cực kỳ chuyện đau khổ. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này hồn thiên thần đã không có bất luận cái gì tiềm lực, chú định hội tầm thường vô vi cả đời. Ra dễ dàng, đi vào khó khăn. Theo hai đại huyền thần lên tiếng, đông đảo tông môn sắc mặt trực tiếp chuyển biến, đối phương thần lặng lẽ trào phúng, không có trước đó nhiệt tình. Theo bọn hắn nghĩ, một cái phế vật là căn bản không có khả năng lần nữa tiến vào ảnh nguyệt dãy núi. Không có giá trị võ giả, trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Ai đám người than nhẹ một tiếng, toàn tức quay người rời đi. Trong nháy mắt, các đại tông môn đã biến mất không còn một mảnh. Lần này tại ảnh nguyệt trong dãy núi, tổn thất nhiều người như vậy, bọn hắn muốn trở về thương nghị đối sách. Còn như phương thần, bọn hắn lười nhác đối phó. Hai đại huyền thần trước khi đi, nhìn phương thần một chút, thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Cho dù tiềm lực tại yêu nghiệt thì tính sao trên trời rơi xuống dị tượng chi lực, phá hủy trong cơ thể hắn không gian, bóp chết hắn tiền đồ. Thương lan trong vùng, không có hắn đất dung thân. Phương thần lặng lặng đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Lúc này, trên cánh đồng hoang chỉ có ảnh nguyệt tiên tông ba cái trưởng lão, bọn hắn nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, tiểu tử này là không phải bị kích thích đến bất luận kẻ nào theo thiên thượng rớt xuống 18 tầng địa ngục, đều sẽ không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn coi là, Phương Thần không thể nào tiếp thu được chênh lệch. Nhưng mà, căn bản không phải dạng này, thời khắc này Phương Thần, nội tâm ngay tại mừng thầm. Thật sự là hảo thủ đoạn. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Điểm ấy thủ đoạn tính là gì, ta lúc đầu đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời, cái gì sự kiện lớn chưa thấy qua, đáng tiếc ga khí linh cảm thán nói. Nếu không, chúng ta đem hắn mang đi bà ca ý ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, thấp giọng nghị luận. Mặc dù kẻ này thể nội không gian xuất hiện khe hở, nhưng nói không chừng còn có bổ cứu đâu mà lại hắn là theo ảnh Nguyệt dãy núi ra, có lẽ cùng tiên tổ có quan hệ. Không tệ, ta cảm thấy chúng ta có cần phải cứu vớt cửu non đi lạc. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới Phương Thần trước người. Người mặc áo bào màu tím trưởng lão, tại Phương Thần trước mặt lung lay tay. Lập tức, Phương Thần ánh mắt rơi vào hắn trên mặt. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi thụ thương, nhưng không nên tùy tiện nhục chí. Những tông môn khác không muốn ngươi, chúng ta ảnh Nguyệt Tiên Tông thu ngươi. Ừ, nghe được ảnh Nguyệt Tiên Tông bốn chữ, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Thật không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà thật đụng phải ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão. Không biết ảnh Nguyệt Tiên Tông thế lực như thế nào, Phương Thần ôm quyền dò hỏi. Ba cái trưởng lão ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, chúng ta ảnh Nguyệt Tiên Tông đã từng là tiên thiên giới số một số hai thế lực lớn, mặc dù vô tận tuế nguyệt đến nay, xuất hiện mềm nhũn hiện tượng, nhưng ở cái này tiểu tiểu thương lan khu, cũng là tên liệt tiền mao tồn tại, tiểu hữu ngươi gia nhập ảnh Nguyệt Tiên Tông, là lựa chọn chính xác nhất. Không tệ, nếu ngươi không có ý kiến, liền theo chúng ta hồi ảnh Nguyệt Tiên Tông đi. Phương Thần gật đầu, ba cái trưởng lão mừng thầm. Bọn hắn ảnh Nguyệt Tiên Tông rất nghèo túng, gần như không có đệ tử nguyện ý gia nhập, có thế lừa gạt một cái là một cái đi. Thiên thiên giới, là tinh thần thiên bắc bộ một cái khổng lồ địa vực. Phi hệ nờ đi A vư cờ na y, lại bị chia làm rất nhiều khu, thương lan khu chính là một trong số đó. Đi trên đường, ba cái trưởng lão cho Phương Thần giới thiệu thương lan khu. Mặc dù chỉ là hơi giới thiệu một chút, nhưng Phương Thần nội tâm, cũng là cực độ cờ hờ ân lờ động. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ thương lan khu, tiểu có đông huyền thiên na bao lớn, mà toàn bộ tiên thiên giới, càng là so với hư tinh thiên đều cường đại hơn rất nhiều. Mà tiên thiên giới chỉ là tinh thần thiên một cái khu vực mà thôi, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đứng hàng hỗn độn hư không thập đại đỉnh tiêm địa vực tinh thần thiên, đến cùng cường đại đến mức nào. Ảnh Nguyệt dãy núi khoảng cách ảnh Nguyệt Tiên Tông không tính quá xa, nửa canh giờ đã đến. Một nhóm bốn người, đứng tại một chỗ mọc đầy cỏ hoang sơn phong trước. Ảnh Nguyệt Tiên Tông ngay tại cái này bên trên sao, Phương Thần hỏi. Không tệ, ngươi cũng không nên xem thường ngọn núi này, thế nhân xưng là Tiên Sơn. Leo núi trên đường, Phương Thần nội tâm, tràn đầy nghi hoặc. Ngọn núi này thấy thế nào đều không giống như là Tiên Sơn, ngược lại giống như là một tòa mọc đầy cỏ dại hoang phong. Một lát sau, một nhóm bốn người tới trên ngọn núi. Lập tức, Phương Thần trợn tròn mắt. Cái này liền là ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Hoang phong trên đỉnh núi, có lác đác không có mấy kiến trúc, những kiến trúc này rách nát không chịu nổi, cái này nào giống một cái đại tông môn, đơn giản liền là một cái rách nát hoang vu, bị vứt bỏ thật lâu kiến trúc mà thôi. Khu khu áo bào tím trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, có chút lúng túng nói ra, chúng ta ảnh Nguyệt Tiên Tông gần nhất tiền bạc hơi thiếu, sở dĩ liền đem sơn môn bán đi, đổi lấy một chu tờ tài nguyên tu luyện. Tiểu hữu, xa hoa sơn môn đối với chúng ta võ giả tới nói không có tác dụng gì, ngươi chớ để cho thế tục tư tưởng trói buộc, tài nguyên tu luyện mới quan trọng hơn. Áo bào tím trưởng lão nói rất hào khí. Nhưng mà, Phương Thần nội tâm, 10 vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này không phải hơi nghèo túng, đơn giản liền là nghèo túng đến nhà, kém một chút liền muốn giải tán. Cái này cũng có thể để tông môn Phương Thần nội tâm, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Tiểu hữu, tạm thời chúng ta ảnh Nguyệt Tiên Tông điều kiện hoàn toàn chính xác gian khổ một chu tờ, bất quá mưa gió qua đi tổng hội xuất hiện thải hồng, không nên bị trước mắt khó khăn trô khuất phục.